Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 660, khai chiến. Tới gần giờ Tí, Vũ Văn Điển vẫn luôn đang nhìn Lậu Khắc. Mỗi một tức đối hắn mà nói tựa hồ cũng có chút đau khổ. Cái loại này chờ đợi thực khó chịu, mà Dư Cửu Linh nhưng thật giống như rất buông lỏng. Ngồi ở quân trướng bên trong, một trái một phải còn ôm hai cô gái. Bên trái cho hắn bưng rượu, bên phải cho hắn đi trong miệng mở nước quả. Đến gần bờ sông sản vật phong phú, nơi này trái cây mùi vị cũng đều rất vui tươi. Dư Cửu Linh cảm thấy nơi này thật là đẹp tốt, cái gì cũng vui vẻ. Để cho người nhìn, cũng lấy là bởi vì hắn ở An Dương Thành bên trong mấy ngày nay ngày qua vô cùng thoải mái. Thoải mái đã có chút chẳng muốn hồi Ninh Quân Đại Doanh ý. Vũ Văn Điển nghiêng đầu nhìn xem hắn, trong lòng mắng mấy câu. Cái này Dư Cửu Linh vào lúc này còn ở cùng vậy hai cô gái trêu chọc. Như vậy tác phong, như thế nào có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề. Đây nếu là thủ hạ hắn, đã sớm một đao chém. Hiện tại hắn cũng muốn chém Dư Cửu Linh. Chỉ là cố nén, vẫn chưa tới thời điểm mà thôi. Ngươi lại yên tâm là được. Dư Cửu Linh cười đối Vũ Văn Điển nói. Lúc này, đại tướng quân binh mã, hẳn đã ở ngoài thành hậu, chỉ cần ngươi đốt lên ánh lửa mở cửa thành ra, đại quân lập tức vào thành. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Điển nói, ngươi không biết ta đại tướng quân có nhiều uy vũ, trên chiến trường chưa từng thua trận, dưới quyền cũng không nhất hợp đem, ngươi có thể biết vậy La Cảnh, được gọi là Bắc Cảnh đệ nhất chiến tướng, nhưng La Cảnh cũng không là đại tướng quân đối thủ. Vũ Văn Điển lòng nói thả ngươi Ngưu gia ra, bát quái dám, thổi ngươi châu bò nãi nãi La Quyển ra. La Cảnh võ nghệ người nào không biết, võ thân vương cũng từng chính miệng thừa nhận. Mặc dù võ thân vương xem thường La Cảnh lãnh binh tác chiến năng lực, nhưng đối với La Cảnh luyện binh và hắn võ nghệ khen không dứt miệng. Võ thân vương còn từng nói qua, La Cảnh thương pháp, ở Trung Nguyên thiên hạ cũng có thể xếp hạng vị thứ nhất. Mặc dù nói như vậy, là vì để cho Vũ Văn Thượng Vân lãnh binh ra Bắc thời điểm đủ coi trọng mình kẻ địch. Có thể được võ thân vương như vậy khen ngợi, cũng đủ để thuyết minh La Cảnh bản lãnh. Như không bản lãnh, võ thân vương người như vậy lại làm sao có thể khen lối ra. Vũ Văn Điển mặc dù trong lòng lại đem Dư Cửu Linh mắng mấy câu, nhưng ngoài mặt nhưng gật đầu một cái nói, ta biết đường đại tướng quân võ nghệ. Chỉ là thấp thỏm trong lòng tướng quân. Thời gian đến, có người ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Vũ Văn Điển hít sâu một hơi, chậm rãi khạc ra, đốt lửa, đợi đường đại tướng quân đến dưới thành, liền lập tức mở cửa thành ra. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ các tướng quân lập tức xoay người rời đi lều lớn. Trong thành, phố lớn hai bên mỗi một ngôi nhà trên nóc nhà, cũng nằm quân sở cung tiễn thủ. Ở mỗi một cái trong ngõ hẻm, đều là đã đội ngũ dày đặc quân sở binh lính. Nếu là có thể trên không trung nhìn xuống nói, là có thể thấy liền liền mỗi một hộ người dân nhà trong sân. Cũng chi chít đều là binh giáp. Chỉ cần Ninh quân vào thành, thả qua lúc đầu đội ngũ, thấy đường thất địch tiến vào phố lớn sau đó, quân sở liền sẽ ùa lên, đem hết toàn lực đem cửa thành phong tỏa. Đem đường thất địch đoạn ở lại trong thành đánh chết. Một tòa lầu gỗ chỗ cao, Vũ Văn Thượng Vân vậy rất khẩn trương. Hắn lãnh binh tới nay cũng không có như vậy khẩn trương qua. Đối mặt Giang Nam lớn Khấu Lý huynh hổ, có Triệu đại quân, hắn cũng không có khẩn trương qua. Nhưng mà lần này đối mặt là đường thất địch, là Lý Sất, là như vậy có thể đem kế hoạch tính toán đến nhân tâm chỗ sâu biến thái. Là như vậy có ai một chút nào khinh thị cũng thất bại thể vô hoàn phu đối thủ. Ở gặp phải Lý Sất và đường thất địch trước, Vũ Văn Thượng Vân tự giác trên đời người. Không có ai so hắn tinh danh hơn tại chiến cuộc mưu lược. Nhưng mà hiện tại, loại tự tin này đã không có. Lần nữa truyền lệnh xuống. Tất cả binh lính không cho phép phát ra một chút thanh âm. Cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Không gặp ta nơi này có hiệu lệnh ra. Không cho phép người nào rời đi vị trí của mình. Vũ Văn Anh Hùng đáp một tiếng. Vội vàng xuống lầu gỗ. phân phái người đi tất cả quân truyền lệnh. Nam Bình Giang bên kia thế cục như thế nào? Vũ Văn Thượng Vân hỏi một câu. Thủ hạ hắn tướng quân Tống Đức Kinh cúi người nói. Vẫn luôn đang nhìn. Ninh quân tối nay tựa hồ ngược lại là yên lặng. Còn chưa gặp có cử động. Vũ Văn Thượng Vân nói. Bọn họ tuyệt không thể nào không có cử động. Chỉ là ở chờ cơ hội. Giang Nam Bờ sợ là đã binh giáp như rừng. Chỉ cùng trong thành lửa lên. Hắn nhìn về phía Tống Đức Kinh nói. Ngươi không cần đi quản những chuyện khác. Chỉ phái người nhìn chăm chú vào Nam Tuyến. Phụ trách liên lạc Vũ Văn Tĩnh. Ừ, Tống Đức Kinh lập tức đáp một tiếng. Đại tướng quân, thân binh chỉ hướng cửa bắc phương hướng. Vũ Văn Điển tướng quân đã đốt lên ánh lửa. Ninh quân cũng nhanh muốn vào thành. Vũ Văn Thượng Vân ừ một tiếng. Hai tay nắm chặt trước mặt lan can. Hai cái tay phát lực. Nắm lan can thời điểm có chút trượt. Mới phát hiện chính hắn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trận chiến này đánh thắng. Hắn liền có thể ngồi trên ký châu dự châu hai châu chi địa. Trở thành cái này tranh hùng thiên hạ một trong bá chủ. Nếu như đánh bại, thành cửa mở ra. Phụ trách quan sát binh lính ở hắn bên người thấp lại dồn dập nhắc nhở một tiếng. Vũ Văn Thượng Vân lập tức giơ lên ngàn dặm mắt đi cửa bắc chỗ hội. Vũ Văn Điển đội ngũ đã đem cửa thành kéo ra. Cửa thành trên lầu, Vũ Văn Điển đồng dạng là lòng bàn tay xuất mồ hôi. Hắn đỡ tường thành đi xuống xem. Dưới thành là chi chít đội ngựa. Nhưng mà thành cửa mở ra. Trở thành Ninh quân đội ngũ kỵ binh lại không có vội vã vào thành. Cái này, Vũ Văn Điển nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Đại tướng quân vì sao còn không vào thành? Dư Cửu Linh nói. Hà, xem ta trí nhớ này. Đại tướng quân cùng ta ước định. Ta phải đến cửa thành nghênh đón. Nếu không gặp ta, đại tướng quân sẽ không vào thành. Vũ Văn Điển lập tức hô. Người này, làm sao không nói sớm? Dư Cửu Linh nói, mỗi ngày hưởng lạc, quên, Vũ Văn Điển hận không được một đao cầm Dư Cửu Linh đầu chặt xuống tới. Nhưng vậy vui mừng mình mới vừa rồi đè xung động, không có trước thời hạn chém Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, ta cái này thì xuống thành đi nghênh đón đại tướng quân. Vũ Văn Điển nói, ngươi không cần xuống thành, ở chỗ này kêu lên. Dư Cửu Linh nói, kêu, ngươi thật là ngây thơ. Đại tướng quân không gặp ta mặt là sẽ không vào thành. Vũ Văn Điển cắn răng. Ta cùng ngươi đi xuống. Dư Cửu Linh nói. Ngươi tùy ý. Hắn ở thành tường này trên. Lại còn mang vậy hai cái lầu xanh cô gái. Nâng lên tay ở hai cô gái trên mông đánh một tí. Bóc bóc hai tiếng còn rất vang dội. Các ngươi cùng đại gia trở về. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Bước xuống thành. Đến cửa thành. Vũ Văn Điển cũng không dám đi theo hắn ra khỏi cửa thành. Bên ngoài hắc ám bên trong, những cái kia mang mặt nạ Ninh quân kỵ binh trầm mặc làm người ta sợ. Không có một người nói chuyện, thậm chí không có một người phát ra âm thanh. Dư Cửu Linh đi tới cửa thành hô. Đại tướng quân, ta là Dư Cửu Linh. Cửa thành đã mở, bên trong thành an toàn. Có thể lập tức cướp lấy An Dương. Hắn kêu liền sau đó quay đầu hướng Vũ Văn Điển hô. Tránh ra, đại quân muốn vào thành. Vũ Văn Điển vội vàng mang người hắn cầm hành lang tránh ra. Lại nhìn lên, Dư Cửu Linh không thấy. Biến mất, Dư Cửu Linh một hơi lao ra bên ngoài thành. Hai cái chân chạy giống như phong hỏa luân như nhau. Ngay tại Vũ Văn Điển cái này cả kinh ngạc để gặp. Chi kia trầm mặc Ninh quân kỵ binh bên trong. Bỗng nhiên có người kêu một tiếng, vọt vào thành đi, sau đó nghe được roi ngựa vang động, đây còn không phải là tầm thường roi ngựa, nghe thanh âm như vậy vang dội, liền đoán được là rất dài vung roi, bóc một tiếng giòn giã, đàn ngựa bắt đầu đi trong cửa thành bên sông lên, không biết tại sao, bỗng nhiên lúc này đội ngựa bên trong liền nhô ra ánh lửa, thật giống như tóc đuôi ngựa bị người đốt, lập tức. Đội ngựa bắt đầu điên cuồng đi trong thành sông vào, giống như lũ lụt rót vào thành bên trong tựa như. Cùng lúc đó, ở ngoài ra một tòa lầu gỗ chỗ cao, Cao Phong Lai và Thôi Khoát Nguyên hai người đứng ở đó. Thấy đội ngựa vọt vào bên trong thành, hai người nhìn nhau một cái, Cao Phong lai đối Thôi Khoát Nguyên gật đầu một cái. Thôi Khoát Nguyên ngay sau đó hô, gửi tín hiệu, truyền lệnh tất cả nhà người cũng động lực, tạm thời tới giữa. Bên trong thành khắp nơi lửa lên, Ninh quân kỵ binh vọt vào bên trong thành, chôn nằm sấp quân sở tất cả đều khẩn trương. Ngựa này đội vào thành, ào ào, xung phong người tiến vào như cũ duy trì yên lặng, lại có thể không có ai kêu. Không đúng, đứng ở chỗ Cao Vũ Văn Thượng Vân lập tức liền kịp phản ứng. Truyền lệnh cung tiễn thủ, bắn chết kỵ binh, theo hắn ra lệnh một tiếng, mai phục ở trên nóc nhà cung tiễn thủ toàn đều đứng lên. Bọn họ rối rít dương cung lắp tên, hướng những cái kia Ninh quân kỵ binh bắt đầu bắn tên. Kỳ quái chính là, vô số Ninh quân trong binh lính mũi tên, nhưng lại không một người ngã ngựa, chỉ có chiến mã hí, không nghe thấy có người kêu lên. Theo lý thuyết, chúng tên người đau đớn khó nhịn, làm sao sẽ không gào thét? Hơn nữa chúng tên người lại làm sao có thể còn như vậy vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, không có một cái rớt xuống? Đây là mùi gì? Trên nóc nhà, có người ngửi thấy chút gay mũi mùi vị. Dầu lửa, những cái kia Ninh quân binh lính trên mình chảy không phải máu, là dầu lửa. Yêu quái gì? Đều là người già. Đây là quân sở binh lính mới phát hiện, vọt vào bên trong thành kỵ binh, đều là người rơm, ở trong đó ẩn giấu dầu lửa. Quân sở bắn trúng người rơm, dầu lửa bắt đầu chảy ra ngoài. Mũi tên, trên tường thành có người hô to một tiếng, giọng cũng bổ, khàn khàn bên trong lộ ra một cổ sợ hãi. Bên ngoài thành, Đường Thất Địch rút ra đao chỉ phía trước một cái. Ninh quân mũi tên trận, tất cả cung tiễn thủ đem vũ tiễn đốt, sau đó ném bắn vào thành. Đầy trời lửa mưa, trong phút chốc liền rơi xuống. Mà ở trong thành các nơi, những cái kia bị Dư Cửu Linh thuyết phục đích gia tộc, cũng phân phát liền nhà người ở trong thành phóng hỏa. Đứng ở chỗ Cao Thôi Khoát Nguyên phát hiệu lệnh, dựa theo ước định xong, cây đuốc thứ nhất trước cầm An Dương phủ nha cửa cho điểm. Sau đó bọn họ thừa dịp quân sở trong đại doanh cơ hồ không có một bóng người, lại đem quân sở đại doanh cho điểm. Bọn họ khắp nơi lớn tiếng kêu lên, nói là Ninh quân đã vào thành, công phá phủ nha, công phá quân sở đại doanh. Trong thành, mấy ngàn con chiến mã bị đốt khắp nơi tán loạn. Đối với người bình thường mà nói, như thấy tình cảnh như vậy, tất nhiên cảm thấy hành động này phá lệ tàn nhẫn. Những chiến mã kia vô tội, trên lưng chiến mã, vốn là bị dầu cũng sức qua, gặp lửa liền. Hơn nữa dưới yên ngựa bên, cũng đè ép một tầng dầu vải. Mấy ngàn con lửa ngựa ở trong thành khắp nơi đụng, giấu ở trong ngõ hẻm quân sở bị đánh vào. Đội hình rất nhanh liền rối loạn, khắp nơi đều ở lửa. Không bao lâu, trong thành bốc cháy địa phương liền dày đặc thật giống như khắp trời đầy sao. Biển lửa như sao sông, đứng ở chỗ cao xem, trong thành tràng diện này làm người ta sợ hãi. Cao Phong lai đối Thôi Khoát Nguyên nói, như vậy thứ nhất, trong thành người dân biết được sau đó, sợ là phải mắng ngươi chết bầm. Thôi Khoát Nguyên nói, phải có chọn lựa, như một mực phụng bồi quân sở cố thủ, trước chết đói là trong thành người dân mà không phải là quân sở. Dân chúng không nghĩ tới, ta cần gì phải phí miệng lưỡi giải thích, hận thì hận đi. Cao Phong lai gật đầu một cái nói, ngươi thật ra thì đã sớm lại đầu Ninh Vương ý, đúng không? Thôi Khoát Nguyên nói, ta mặc dù cùng Ký Châu Thôi ra là người trong tộc, hẳn ghi hận Lý Sất bọn họ mới đúng, nhưng mà ta sớm có nghe, Ký Châu như vậy bị chiến loạn tàn phá chi địa, hôm nay đều đã lần nữa giàu có và sung túc đứng lên cái này Lý Sất, làm là minh chủ. Cao Phong lai ừ một tiếng sau nói, ngươi là ta hóc trò đắc ý. Ta từng hỏi ngươi nhiều lần vì sao không muốn xuất sĩ. Ngươi nói không muốn lãng phí mình bản lãnh, không muốn cùng người khác cùng lưu. Hắn vỗ vỗ Thôi Khoát Nguyên bả vai, hy vọng lần này ngươi chọn đối. Cùng lúc đó, Nam Bình Giang, Vũ Văn Tĩnh quay đầu xem, trong thành ánh lửa ngất trời, cũng biết đánh, lòng hắn bên trong vô cùng tự nhiên vội vàng. Cái loại này tâm hoảng ý loạn, có chút không khống chế được, nhưng mà hắn phụ mệnh ở chỗ này ngăn trở Ninh quân. hắn lại không dám tự tiện rời đi, lại không dám qua loa phân binh. Ngay vào lúc này, phía trước người hô, địch tấn công, địch tấn công, Ninh quân qua sông. Vũ Văn Tĩnh vội vàng giơ lên ngàn dặm mắt nhìn về phía Nam Bình Giang trên. Trên mặt sông, từng chiếc thuyền bè tìm tới đây. Chi chít, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.